The Gamer, chương 304, The Alpha Jam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Isafuyu gọi mình là chồng thì hắn hơi run lên. Mặc dù cái từ này hắn đã nghe nhiều rồi nhưng mỗi lần nghe được nó từ những cô gái khác nhau thì lại khiến hắn có cảm giác khác hẳn nhau. Isa, Chan, anh muốn đưa em tới một nơi. Hắn nói, nơi nào vậy ạ? Isafuyu hỏi. Là thế giới của anh. Nơi đó có Jinja của anh. Anh muốn em tới tiếp quản nơi đó. Hắn trả lời. Thế giới riêng. Isafuyu chưa trả lời thì Koma đã hét lên. Chỉ có những vị thần đứng đầu cai quản hơn 8 triệu vị thần mới có được thế giới riêng. Quả không hổ danh là Tengu. Sama. Hắn cũng không thèm để ý đến lời nịnh hót của Koma mà chỉ nhìn Isafuyu. Việc này. Xin hãy cho em một thời gian được không? Em muốn bàn với cha em. Isafuyu nói. Dù cô ấy trung thành tuyệt đối với hắn nhưng dù sao cô ấy vẫn còn cha mình nên muốn hoàn toàn dứt bỏ cũng khó. Không sao đâu. Em cũng không cần phải đi ngay đâu. Hắn cười. Hắn muốn Isafuyu sớm vào đảo Thiên Đường để quản lý Jinja là muốn thử xem cái hiệu ứng đặc biệt nó như thế nào. Có giúp hắn tăng tiến sức mạnh gì không mà thôi. Hiện giờ tạm thời chưa có ai có thể uy hiếp được đến hắn cũng không vội. Cuối cùng thì hắn và hai cô gái cùng nhau trở về đền Maputasu vì Isafuyu đã nói cho Aoi biết hắn cũng có thể ban cho cô sức mạnh để chiến đấu với quỷ. Mà không cần đến con dâm cầu kia. Ngay sau đó hắn lập tức ban cho Aoi một cái vương thần ấn mang số 1 được in ngay ở ngực trái của cô ấy. Vương thần ấn có thể coi là một loại ấn con của quỷ vương ấn. Một người sẽ có được vương thần ấn khi người đó thể nguyện trung thành với người sở hữu quỷ vương ấn. Độ trung thành của Aoi đối với hắn vốn đã là 100 rồi nên hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Việc phân phát vương thần ấn khá là đơn giản vì hắn đã học được cách sử dụng ấn pháp từ Saotome rồi. Sau khi được ban cho vương thần ấn đẳng cấp của Aoi lập tức từ LV53 tăng lên tới LV75. Hắn còn có ý định khi trở về sẽ ban vương thần ấn cho mấy cô gái của băng Red Tail để giúp họ trở nên mạnh hơn. Buổi chiều hôm đó hắn lên tàu điện trở về thành phố trước còn Aoi thì vẫn ở lại để tham gia huấn luyện cùng với Saotome để học cách sử dụng vương thần ấn. Khi Saotome biết được hắn ban vương thần ấn cho Aoi thì cực kỳ kinh ngạc vì hắn lại có thể làm được điều đó khi mà chỉ mới học ấn pháp được có một ngày. Vừa trở về thành phố hắn liền trở về nhà nhưng mới đi tới cửa hắn đã nhận ra Hilda không có ở trong nhà. Hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Hilda. Alo, anh yêu đấy à? Hilda nói. Mặc dù chưa chấm mút được mấy nhưng hắn cũng đã yêu cầu Hilda thay đổi cách xưng hô đối với mình. Hilda, Chan, em đang ở đâu vậy? Hắn hỏi, em cùng Lamia đang chơi game ở căn hộ chung cư của Himekawa. Hilda trả lời, chơi game ở căn hộ của Himekawa. Hilda nói vậy thì hắn mới nhớ ra là trong chuyện Hilda có nhờ Lamia giúp tìm đi tìm thằng nhóc En để nói chuyện về trụ sư đoàn số 34 do cô ấy bị thương. Bây giờ việc tìm kiếm thằng nhóc En vẫn diễn ra nhưng là do Hilda tự mình đi tìm do ba tên Naga, Hecados và Grapple bị hắn đập cho thừa sống thiếu chết chứ đừng nói gì đến việc động tới Hilda. Hắn lập tức hỏi địa chỉ và mở cánh ra bay thẳng tới đó. Chỉ sau vài phút thì hắn đã có mắt ở trước căn hộ chung cư của Himekawa. Hắn đi thang máy lên tầng 25. Theo hắn nhớ thì thằng nhóc En trốn ở căn phòng ngay bên cạnh căn phòng mà lũ Himekawa đang chơi game nhưng do Yonda đã sử dụng năng lực điều khiển không gian của mình để ẩn giấu căn phòng đó sang một không gian khác nên họ không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào từ căn phòng đó truyền tới nên mới không phát hiện ra. Hắn mặc dù biết phép teleport nhưng để xâm nhập vào một không gian khác thì lại cần đến kiến thức phép thuật không gian rất sâu mới làm được mà phép. Thuật không, thời gian lại không phải sở trường của hắn. Có điều nếu như hắn muốn đột nhập vào không gian của Yonda thì không phải là không có cách. Không nên quên rằng hắn có hệ thống. Không có gì mà hệ thống không làm được cả. Hắn chưa tìm kỹ trong shop nhưng trước mắt hắn nghĩ ra vài phương án để đột nhập vào không gian của Yonda. vừa nghĩ liền làm. Hắn mở shop thành tựu ra và tìm kiếm thứ mình muốn. Tinh, bạn đã mua thành công Mangekyo Serinian của Uchiha Obito. Điểm thành tựu 20.000. Mua được đôi mắt của Obito xong, hắn liền cảm nhận được mình lại có được thêm một vùng không gian khác ngoài đảo Thiên Đường. Vùng không gian này cực kỳ rộng. Nó dường như rộng đến vô hạn và phần lớn vùng không gian này đều chìm trong bóng tối, và chỉ khi hắn tập trung tinh thần vào một nơi thì nơi đó mới xuất hiện ánh sáng. Ngoài ra đôi mắt của hắn bây giờ nhìn không gian xung quanh một cách khác biệt. Khung cảnh xung quanh vẫn vậy nhưng bây giờ hắn lại nhận ra được những vùng giãn nở không thời gian hấp dẫn, những tiết điểm không gian đặc thù. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy được vùng không gian tách biệt do Yonda tạo ra để ẩn giấu căn phòng mà họ đang ở. Mặc dù hắn không biết mình có thể tác động được tới vùng không gian của Yonda hay không, nhưng chỉ cần hắn nhìn thấy nó là đủ rồi. Chỉ cần hắn nhìn thấy thì hắn có thể teleport tới đó được. Tinh, bạn đạt đủ điều kiện skill. Teleport, thăng cấp. Hả, teleport thăng cấp. Hắn nghe được thông báo của hệ thống thì lập tức mở bảng skill lên để xem thông tin của skill teleport sau khi lên cấp. Teleport, LV5, Mark, chủ động, dịch chuyển tới một vị trí khác trong nháy mắt. MP, 200, 1 MP, 10 mét, The Alpha Jam, thực hiện bẻ cong không gian để tiến hành dịch chuyển xuyên qua không gian. MP, 10.000. Skill teleport của hắn giờ có thêm một nhánh đặc biệt là bước nhảy alpha. Theo hắn hiểu thì bước nhảy alpha trong thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein là hiện tượng bẻ cong không gian để khiến cho hai điểm cách xa nhau trong không gian chạm vào nhau. Nhiều bộ truyện khoa học viễn tưởng đã sử dụng lý thuyết này để làm tiền đề cho việc thực hiện dịch chuyển qua một khoảng cách rất lớn trong vũ trụ. Bây giờ hắn có được skill này có nghĩa là bây giờ hắn có thể dịch chuyển qua một khoảng cách cực lớn chứ không chỉ còn là một khoảng cách ngắn như teleport trước đây nữa. Có điều MP của hắn bây giờ không đủ để sử dụng skill này dù chỉ là một lần. Bất kể khoảng cách là bao xa thì việc thực hiện bước nhảy alpha đều tiêu tốn của hắn 10.000 MP. Như vậy có nghĩa là trừ khi hắn có được 1.000 in trở lên, nếu không thì chỉ còn cách vượt qua LV100 mà thôi. Cho dù tạm thời không sử dụng được nhưng không có nghĩa là sau này không sử dụng được. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy vui vẻ trở lại và bắt đầu tưởng tượng đến cái viễn cảnh bản thân đi du lịch trong vũ trụ. Dù sao thì du hành vũ trụ cũng là ước mơ của rất nhiều người mà. Tự sướng một lát thì hắn lại trở về với thực tại. Khi mà hắn chuẩn bị sử dụng teleport để xâm nhập vào không gian do Yonda tạo ra thì bỗng nhiên thang máy mở ra và có hai người từ bên trong đi ra. Thấy hắn đứng trong hành lang thì kinh ngạc kêu lên. Oga, mày làm gì ở đây vậy? Cách chương.